Chương 458, Thế giới mới. Trải qua một tuần này chuẩn bị, trên cơ bản đối với Hải tới nói đã vạn sự sẵn sàng. Dù sao hắn có nhiều như vậy không gian ba lô, chỗ trong vòng có thể sắp xếp đồ vật quả nhiên là không ít. Mà Ba Hàn Quốc những ngày này đã tại an bài Cửu Xà đảo Tân Quốc Vương sự tình. Bởi vì 5 năm này Hải thật đem Cửu Xà đảo bồi dưỡng rất mạnh lớn, cho nên tại Ba Hàn Quốc lại đến từ giã thời điểm, gỡ lò gì ổ xạ bà cũng không có lại muốn cầu nàng lưu nhiệm. Các nàng đều tương đối chung ý để mặt gạ dẹt trở thành Cửu Xà đảo Tân Vương, đương nhiên, còn phải nhìn nàng một cái về sau biểu hiện mới được. Theo hết thể chuẩn bị liên tục, ngày này Hải bọn hắn thì gom lại chính phủ 9 bọn hắn tu luyện 5 năm trên đảo nhỏ, riêng phần mi nhờ kiểm tra toàn bộ trang bị. Hắn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, ăn, dùng, trang bị, các loại vũ khí ca cờ loa y bởi vì không có ai biết Hải cái kế tiếp thế giới là cái gì thế giới, vạn nhất muốn lại là tận thế loại hình 17 đâu những vật này sẽ là rất trọng yếu vật tư. Cho nên làm nhiều một chút kiểm tra khẳng định là chưa làm gì sai. Xác định không có cái gì thất lạc về sau, Hải QNZ lần nữa mở ra hệ thống. Người chơi lựa chọn chân thực xuyên qua xác định không. Xác định lựa chọn tùy tùng nhân số theo Hải điếm kích hệ thống thương thành, sau đó liền xe nhẹ đường quen tìm được chân thực xuyên qua. Đối với hắn tới nói, mặc dù hắn là lần đầu tiên chân thực xuyên qua, nhưng là hắn phó bản xuyên qua số lần lại tương đối nhiều, cho nên hắn cũng không thế nào khẩn trương. Bất quá trừ hắn ra, những người khác đến là lần đầu tiên xuyên Việt, nhìn ra đều có một ít khẩn trương, đều tại cẩn thận nhìn xem Hải. Tuy tung nhân số, 16 người, xuyên qua cờ N khấu trừ 8 triệu điểm tích lũy, người chơi xuyên qua cờ N khấu trừ 100 VN điểm tích lũy, chung 900 VN, sau khi xuyên Việt thế giới đấy sẽ thành chủ thế giới, bất quá người chơi có thể sử dụng điểm tích lũy trở về hiện thế giới, nhưng không cách nào hối đoái thời gian. Theo Hải lựa chọn kết thúc, khung chat QNZ lần nữa xông ra. Hải bộ kẹ mẩn là thuộc về hắn một bộ phận, cho nên cũng không cần đơn hoa điểm tích lũy. Hắn cờ ơn nở hoa điểm tích lũy chỉ có nữ nhân của hắn còn có chính phủ 96 người. Đương nhiên, còn có một cái xù gà, Hải không có khả năng đơn độc đem nàng ném ở chỗ này. Trừ cái đó ra, cao y củ ổ y QNZ bỏ ra hắn 50 vạn điểm tích lũy liền là hắn đầu bếp, dỗ đi do sơ. Hải cũng từng do dự qua muốn hay không mang theo rổ đi giọt sờ đi. Bất quá suy nghĩ một chút, mặc kệ cái kế tiếp thế giới là cái gì thế giới, hắn đều cần một cái có thể bảo đảm mình ẩm thực người. Rổ đi giọt sờ mặc dù thực lực không tính mạnh, nhưng về sau sung làm một chút quản gia của mình vẫn là không thành vấn đề, cho nên Hải vẫn là đem nàng tính tại bên trong. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nàng QNZ nguyện ý đi theo Hải bọn hắn cùng đi. Đương nhiên, không nên hiểu lầm. Nàng cái này lưng hùn vai gấu, cùng Hải nhưng không có có quan hệ gì. Nhưng có vẻ như nàng và bờ Juno ở giữa, xác định theo Hải xác nhận một chút tất cả mọi người đã hoạch tiền đến, hắn mới nhấn một cái xác nhận, nguyên bản Hải 1871 VN chính nghĩa giá trị, trong nháy mắt rút lại biến thành chỉ có 971 VN, 900 vạn điểm tích lũy trong nháy mắt khấu trừ. Ngay tại khấu trừ trong nháy mắt, Hải chờ người thân thể QNZ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, biến mất vô tung vô ảnh, không có ai biết bọn hắn đi nơi nào, thế giới hoan tỷ hệ sơ, về sau sẽ chỉ lưu truyền liên quan tới Hải truyền thuyết, đương nhiên, cái này truyền thuyết sẽ lưu truyền bao lâu vậy liền lại không có ai biết, mà liền tại bọn hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Bọn hắn liền xuất hiện ở cái nào đó vũ trụ nào đó cái hành tinh phía trên. Bất quá liền tại bọn hắn xuất hiện thời điểm. Tại sâu trong vũ trụ cái nào đó hư vô không gian bên trong, hai con mắt thật to lại vào lúc này mở ra cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, nên thứ nguyên đẳng cấp quá cao, không cách nào cam đoan truyền thâu an toàn, trước mắt khởi động khẩn cấp thiết lập, phong tổn trừ người chơi bên ngoài nhân vật khác đương hài con mắt mở mắt ra, hắn liền phát hiện trước mặt mình hệ thống đang không ngừng lóe ra đèn đỏ, tiếp theo tại hắn còn chưa kịp phản ứng trước. Đó, bên cạnh hắn những người khác vờ ơ ý ma lóe lên phía dưới, trực tiếp biến mất. Nóa, hệ thống, ngươi đây là cái gì quỷ, nữ nhân của ta cùng thủ hạ đâu vừa nhìn thấy những người này trực tiếp biến mất, Hải không khỏi lập tức lớn tiếng giống lên. Vào lúc này Hải nhưng thật ra là rất tự trách, hắn lại không phải là không có điểm tích lũy, hắn tại xuyên qua đến thế giới này trước đó, hẳn là lời đầu tiên mình đến một chuyến, tìm kiếm có hay không nguy hiểm về sau, lại đem những người khác truyền tông tới. nếu như chúng nữ nhân của mình bởi vì chính mình lần này chủ quan mà nhận lấy tổn thương gì, kia hải cho dù chết, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Đốt, kiểm tra đến thế giới đấy thứ nguyên đẳng cấp quá cao, người chơi có hệ thống che chở có thể trốn qua thứ nguyên ý chí quá nhiều, liền những người khác không cách nào thông qua thứ nguyên ý chí khảo nghiệm, cho nên khởi động khẩn cấp biện pháp, sớm phong bế người chơi khác tùy tùng nghe được hải tiếng giống, hắn hệ thống khó được trả lời hắn một chút. Kỳ thật hệ thống ý tứ hải cu nở dê minh bạch, ý tứ nói đúng là, sự xuất hiện của bọn hắn đã kinh động đến cái này thứ nguyên vũ trụ ý thức, cái này thứ nguyên vũ trụ vì duy trì bản vũ trụ bình thản, cho nên sẽ công kích hải bọn hắn. Hải có hệ thống bảo hộ cho nên có thể trốn qua giáng lâm về sau lần công kích thứ nhất, nhưng chúng nữ nhân của hắn cùng thủ hạ là chịu không được công kích như vậy, cho nên hệ thống mới có thể đem bọn hắn phong tồn. Theo hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái hệ thống không gian. Tại hệ thống không gian đương 410 bên trong, thủ hạ của hắn cùng các nữ nhân còn duy trì lấy xuyên qua lúc động tác. ANLEI hệ thống giảng, đây thật ra là một cái không gian thông đạo. Tại cái không gian này thông đạo bên trong, hai các nữ nhân cùng thủ hạ là sẽ không thay đổi giả, QNZ sẽ không tử vong, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, thời gian là như vậy dừng lại, mà lại cái này cái thông đạo vô cùng ổn định. Trừ phi hải tử vong, bằng không mà nói cái này cái thông đạo là sẽ không có vấn đề. Mẹ nó, ta thế nhưng là bỏ ra điểm tích lũy, bỏ ra điểm tích lũy ngươi liền cho biến thành dạng này phi. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể đem bọn hắn cứu trở về? Nhìn lên trước mặt thời gian đình chỉ đám người, hải một mặt khó chịu nói. Đốt, người chơi chung có thể thông qua ba phương hướng cứu trở về bị thời gian tạm dừng người. Thứ nhất, đánh giết nên vũ trụ ý thức. Thứ hai, dung nhập thế giới này. Thứ ba, thu hoạch được một ít có thể chân thực hóa đạo cụ. Nghe được hải, hệ thống QNZ bắn ra một cái khung chat. Đánh giết thế giới này ý thức, đoán chừng thế giới này ý thức hẳn là rất mạnh đi. Đúng, ta bây giờ tại cái gì thế giới? Nghe được hệ thống, hải không khỏi vớt vớt ánh mắt của mình. Thế giới này ý thức có thể ép hệ thống trực tiếp đông kết nữ nhân của mình cùng thủ hạ. Đoán chừng thế giới này QNZ không là bình thường thế giới đi. Đốt, mời người chơi lựa chọn trận doanh, liên minh báo thủ hỉ dạ.